hy vọng mọi người đọc truyện tại các kênh chính thống của nhóm dịch để ủng hộ nhóm dịch cũng như giúp cộng đồng dịch thuật phát triển. Khẽ híp mắt một cái, Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói đúng, chỉ là một giao dịch tầm thường mà thôi, ta quản ngươi dùng nó làm gì. Ba, một tiếng vang giòn, hộp mở ra, lộ ra một đoạn rễ cây xanh biếc thấm hương bên trong. Cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến Lãnh Vô Thường chỉ nhìn thấy một lần, cảm xúc liền bành trướng, bộ ngực chập trùng, khó có thể ức chế kích động trong lòng. Người đâu? Trác Phàm lạnh lùng nói, liếm liếm bờ môi có chút khô rát, Lãnh Vô Thường thở sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, mới vuốt râu cười cười nói, Trác quản gia, bản sự của ngài, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Nếu bây giờ lão phu đem người giao cho ngươi, sợ rằng, ngươi không chỉ mang người đi, không chừng còn đoạt lại thứ này đến lúc đó lão phu cũng không ngăn được ngươi. Ba, lại là một tiếng vang giòn, Trác Phàm đem hộp gỗ đóng lại, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Vô Thường, đã là lộ ra một tia không tốt, Lãnh tiên sinh, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cầm được đồ vật, còn không muốn thả người sao? Không không không, ngài đừng hiểu lầm ý ta, lão phu không nói không thả, chỉ là không thể giao cho ngươi tại đây thôi. Chỉ vì Trác quản gia thực sự quá nguy hiểm, lại trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lão phu không thể không phòng một tay. Vội vã khoát khoát tay, Lãnh Vô Thường nhạt cười ra tiếng, thực không dám giấu giếm, thực ra lão phu đã sớm sai người đem toàn bộ người Lạc gia đến phụ cận Phong Lâm Thành. Chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho ta, ngọc giản truyền tin của lão phu vừa đến, bọn họ sẽ lập tức thả người, tuyệt không dám có chút khó xử. Cộc cộc, cộc cộc, mí mắt hơi khẽ động một cái, Trác Phàm gõ nhẹ lên bàn, tỉ mỉ suy nghĩ, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói, nếu ta đem đồ vật giao cho ngươi, ngươi lại cho ta leo cây mà nói. Không dám không dám, từ khi gặp qua trận chiến của các hạ tại Thú Vương Sơn, lão phu tuyệt không còn dám tùy tiện chọc giận ngươi. Nói thật, so với Trác quản gia sử dụng tâm cơ, từng bước tính kế mà nói, lão phu càng sợ Trác quản gia liều lĩnh, điên cuồng báo thù hơn a. Chuyện kia đối với bất kỳ ai trong chúng ta đều không phải là chuyện tốt a. Lãnh Vô Thường vội vàng khoát khoát tay, trong mắt còn lóe ra vẻ kiêng dè dị thường, tựa hồ đang như nhớ tới cử động điên cuồng của Trác Phàm tại Thú Vương Sơn khi đó. Lại trầm tư thêm một lát, Trác Phàm mới phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu một cái, đem cái hộp kia đẩy đến trước mặt Lãnh Vô Thường, quát lạnh nói, hy vọng Lãnh tiên sinh đừng nói mà không giữ lời. Vội vã đem cái hộp kia cầm cào trong tay, run rẩy mở ra, sau khi một lần nữa cảm thụ cỗ xanh biếc cùng thấm hương của vật kia, Lãnh Vô Thường mới liên tục gật đầu, thuận tay xuất ra một đạo ngọc giản nói. Trác quản gia yên tâm, Lãnh mỗ luôn luôn nói được làm được. Chương VIP, đăng nhập bằng trình duyệt để mua chuyện sau đó xóa cache để đọc chuyện. Chương 732, linh thú cấp 91. Giống, bên trong sơn lâm tĩnh mịch, một tiếng giống sợ hãi bỗng nhiên phát ra, nương theo đó là từng đàn chim tinh bay tứ tán, phát ra tiếng kêu sợ hãi, một đầu linh thú toàn thân tản ra liệt diễm, hai mắt to như chuông đồng, sau lưng mọc lên hai cánh đang thất kinh lướt qua trong rừng rậm, trong mắt chỉ có vô tận hoảng sợ. Thậm chí, thân thể nó còn đang không ngừng run lên, một đôi cánh lúc lắc thấp nhấp nhô lúc cao lúc thấp. Dọc đường đã đụng gãy mấy chục gốc đại thụ che trời. Đứng lại, người đứng lại cho tiểu gia, nếu không, tiểu gia không khách khí. Từ sau lưng nó truyền đến một giọng nói non nớt, nhưng trong lời nói lại tản ra bá khí không thể làm trái. Mồ hôi lạnh trên đầu ứa ra, con linh thú này từng ngụm thở thở hồng hộc mấy hơi, sau lưng hai cánh càng vỗ nhanh hơn. Tựa hồ giọng nói như thiên sứ sau lưng kia chính là bùa đòi mạng, muốn đem nó kéo vào trong địa ngục. Đứng lại, ngươi cho là lão tử ngốc sao? Nếu lão tử thật sự đứng lại, đây không phải là mặc cho ngươi xâm lược sao? Hưu, đột nhiên, một đạo hồng quang lấp lóe, bỗng nhiên đi vào sau lưng nó, trước khi nó kịp phản ứng xem là chuyện gì xảy ra, đã nghe đùng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sống lưng của nó trong nháy mắt đã lõm xuống. Tiếp theo, hai mắt liền trợn trắng, sau một tiếng ầm vang, nó bị nện lên mặt đất bằng phẳng, nhất thời đập ra một cái hố lớn có đường kính hơn trăm thước. Chỉ một thoáng, khói bụi bay múa, phiêu đãng bốn phía, linh thú ở chung quanh nghe được, càng là bị dọa đến chạy trốn tứ tán, nháy mắt không thấy tăm hơi. Chờ đến khi bụi mù tiêu tán, chỉ còn đầu cự thú kia đang mở lớn cái miệng to như chậu máu, chóng mặt nằm trên mặt đất, một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, chậm rãi rời khỏi người nó, chính là Cổ Tam Thông không thể nghi ngờ. Nhìn phần cột sống đã bị đánh nát của con linh thú đáng thương, Cổ Tam Thông bất đắc dĩ lắc đầu, ai, thật sự là cho thể diện mà không cần, nói người đứng lại, người không đứng lại, nhất định phải ép tiểu gia xuất thủ. Thật sự là ngu ngốc a, tiểu gia đâu có muốn mạng ngươi. Nói xong, Cổ Tam Thông trực tiếp đi ra sau lưng nó, hai tay nắm lấy hai cái cánh của nó, vừa dùng lực, liền xoẹt một tiếng, đem hai cánh kia cứ thế mà kéo xuống. Máu tươi đỏ rực phun ra ngoài, Con linh thú này theo bản năng mà co rút một chút, nhưng bởi vì sớm đã té xỉu, cũng không có phản ứng gì. Bất quá, nó có thể một mực ngất đi, đối với nó tới nói cũng coi là chuyện tốt. Nếu nó nhìn thấy tràng diện máu tanh như thế, đoán chừng sớm đã khóc to thành tiếng. Nha, nha, phi, ngươi không muốn mệnh ta, nhưng ngươi muốn cánh ta à. Đường đường một cái linh thú phi hành, không có cánh thì có khác gì tàn phế. Hiện tại bộ truyện đang bị rất nhiều nơi ăn cắp và đăng lại. Hy vọng mọi người đọc truyện tại các kênh chính thống của nhóm dịch để ủng hộ nhóm dịch cũng như giúp cộng đồng dịch thuật phát triển. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta dừng lại. Thiên hạ có người dùng loại yêu cầu hỗn trướng không nói lý lẽ như vậy sao? Thế nhưng là không có cách a, có thực lực thì có thể tùy hứng a. Đem đôi cánh kia thu nhập vào trong giới chỉ, Cổ Tam Thông bấm ngón tay tính một chút, trong lòng thì thào, Tăng thêm một đôi cánh của linh thú cấp 4, cũng đã sưu tập được 78, không biết lão cha bên kia tiến hành như thế nào. Nghĩ như vậy, Cổ Tam Thông đạp chân xuống, trực tiếp hướng một phương hướng khác bay đi, chốc lát sau đã không thấy tăm hơi. Chỉ để lại một đầu linh thú đáng thương, vẫn như cũ trợn trắng mắt, sau lưng máu chảy ồ ạt, liền cái cầm máu đều không có, sinh tử chưa biết. Tại một phương diện khác, trên một khoảng đất trống trải, ba đầu linh thú cấp 5 đang lạnh run, co mình đứng thành một hàng, hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm về phía trước. Trác Phàm chậm rãi đi đến trước mặt bọn chúng, ánh mắt lạnh lùng, mà trên trán hắn chính là thanh viêm đang lóe ra sáng loáng. Có thể nói, nếu không phải là nhờ có thanh viêm giúp áp chế, những linh thú này coi như e ngại Trác Phàm, cũng không thể sợ hãi đến như thế, ngay cả khí lực chạy trốn cũng mất đi. Tất cả đều quay lưng lại đây cho lão tử. Hàn quang hiện lên trong mắt, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Thân thể ba đầu linh thú run lên một cái, liếc nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể đau khổ xoay người, nước mắt lưng tròng, không biết hướng người nào tố. Bọn chúng làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao một cái chỉ là nhân loại, lại có được loại uy áp khiến chúng nó không mảy may sinh nổi ý muốn phản kháng. Đây rõ ràng chính là khí thế của lão đại nhà bọn chúng a. Trác Phàm sờ vào thanh viêm ở trên trán, cười thầm trong lòng. Nếu không phải là nhờ có thanh viêm này, hắn muốn giải quyết đám hung thú kia có lẽ cũng phải gặp chút trắc trở. Hiện tại thì tốt rồi, ra lệnh một tiếng để chúng nó đi chết, chúng nó lập tức xếp hàng hướng vách đá đi, thật là nghe lời đến mức không thể nghe lời hơn. Chậm rãi đi đến sau lưng một đầu linh thú, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một đường cong tà dị, hai tay nhẹ nhàng chạm vào hai cánh của nó. Không khỏi dùng mình một cái, đầu linh thú này nhất thời trở nên căng thẳng, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhưng còn không đợi nó chuẩn bị tốt, liền nghe xoẹt một tiếng vang giòn, một cỗ bứt rứt đau đớn đã đột nhiên lóe lên trong đầu. Đau đến mức nó bất giác kêu gào một tiếng, lệ rơi đầy mặt. Sau lưng tràn đầy máu tươi, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Được rồi, cút đi. Không buồn liếc nhìn nó dù chỉ một chút, Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói. Khóe miệng đầu linh thú này chế xuống, vừa ủy khuất vừa đau thương kéo lấy tấm thân tàn phế, hướng vào sâu trong rừng rậm, dọc đường đi máu chảy ròng ròng, nhìn qua vô cùng khủng bố. Hai đại linh thú còn lại nhìn thấy bộ dáng bi thảm của vị huynh đệ kia, thì đều bị dọa đến câm như hến. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ cầu khẩn, như sắp khóc đến nơi. Bọn chúng đường đường là linh thú cấp 5A, ở trong vạn thú sơn mạch này cũng có thể coi là một cái đầu mục. Hiện tại thế mà lại phải đứng xếp hàng chờ người ta vặt cánh, cũng quá con mẹ nó khuất nhục đi. Thế nhưng biết làm sao được a, người ta có thanh viêm áp chế bọn chúng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xoẹt, xoẹt, lại thêm hai tiếng giòn vang phát ra, hai con linh thú cùng nhau kêu gào đau đớn. Âm thanh chấn động thương khung, tràn đầy bi thương. Chương 733, linh thú cấp 92. Khóe môi Trác Phàm nhếch lên một nụ cười tà tiếu, vất vất tay. Hai con linh thú kia chỉ có thể liếc nhìn nhau, vừa than thở ai oán, vừa đạp lên lối đi mà vị huynh đệ để lại lúc trước, kéo lê thân thể tàn phế, từng bước biến mất trong rừng rậm. Trên mặt đất chỉ còn từng vệt máu vung vải khắp nơi, dường như muốn phơi bày nghiêm hình mà bọn chúng vừa mới trải qua đến tột cùng là tàn khốc cỡ nào. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Trác Phàm đem ba đôi cánh kia thu nhập giới chỉ, hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, lại gần mục tiêu thêm một bước, thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục lên đường tìm kiếm thêm linh thú, một đạo hồng mang đã đột nhiên xuất hiện, bóng người Cổ Tam Thông bỗng nhiên rơi xuống trước người hắn. Lão cha, ta đã sưu tập được 78 đôi cánh, ngươi thì sao? Khuôn mặt nhỏ của Cổ Tam Thông đỏ bừng, kiêu ngạo mà dương dương đầu. Trác Phàm lại cười nhạt một tiếng. Đắc ý nhướng mày, lão cha không kém ngươi không bao nhiêu đâu, đúng 235 đôi. Ách, cái này mà gọi là không kém bao nhiêu. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, Cổ Tam Thông bất mãn nói, lão cha, ngươi cũng quá vô lại đi. Mỗi lần đi tìm những linh thú kia, ta đều phải đuổi theo bọn chúng chạy khắp núi. Ngươi ngược lại thì hay rồi, Thanh Viêm vừa ra, tất cả bọn chúng liền ngoan ngoãn khuất phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ta có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp a, lần tranh tài này ta thua chắc. Cổ Tam Thông hận hận dậm chân một cái, ngoác miệng la lối. Vốn là 3 tháng trước, hắn cùng Trác Phàm đi vào Vạn Thú Sơn Mạch, vốn cho rằng là muốn đào linh dược, thật không nghĩ đến, lại là đi tìm linh thú phi hành, lấy cánh của bọn chúng, thế là hắn liền không còn hào hứng. Lúc này Trác Phàm cùng hắn đánh cược, nếu là hắn có thể nhổ được 1.000 đôi cánh linh thú trước, vậy liền khen thưởng hắn 10 cây bát phẩm linh dược. Bởi vậy hắn mới dốc hết sức lực chạy quanh khắp nơi. Nhưng khi chân chính so tài, hắn mới biết được, Trác Phàm còn có một thứ vũ khí bí mật có thể khiến cho tất cả linh thú trong sơn mạch đều nghe theo hiệu lệnh của hắn. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, Trác Phàm dễ như trở bàn tay siêu việt hắn gấp bội. Hắn có muốn chiến thắng bao nhiêu đi nữa thì vẫn không có chút hy vọng nào. Cho dù hắn có cậy mạnh hơn nữa, thì vẫn kém Thanh Viêm của Trác Phàm. Thanh Viêm vừa hiện, vạn thú xếp hàng đi tìm cái chết, hiệu suất thực sự là quá nhanh đi. Tựa hồ nhìn ra bất mãn trong lòng hắn, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, dụ dỗ nói. Ách, Tiểu Tam Tử, vậy thì thế này đi, lão cha vẫn phải nhổ được 1.000 đôi. Chỉ cần trước khi lão cha nhổ được 1.000 đôi cánh, ngươi nhổ được 300 đôi, thì coi như ngươi thắng. Thật sao, ánh mắt không khỏi sáng lên, Cổ Tam Thông mừng rỡ kêu lên, một lời đã định, hiện tại ta liền đi. Thế nhưng, còn không đợi hắn tiếp tục đi tìm linh thú phi hành, lại nghiêng đầu qua, nghi ngờ nói, này lão cha, ngươi muốn nhiều cánh của linh thú như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngại cánh của mình quá đơn điệu, muốn lấy nhiều để mỗi ngày đổi một đôi sao? Tựa như những thị nữ trong hoàng thành kia, mỗi ngày đều phải đổi một loại trang sức khác biệt. Lão tử lại không phải nữ nhân, cần mấy thứ ấy để làm gì? Gương mặt không khỏi co rút, Trác Phàm không còn gì để nói, vội vã khoát khoát tay, được rồi, ngươi mau đi đi, sớm muộn ngươi cũng sẽ biết. Được a, thờ ơ nhún nhún vai, Cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến. Dù sao hắn cũng chỉ muốn có được khen thưởng những linh dược bát phẩm kia, còn việc Trác Phàm muốn cánh như vậy để làm gì, cùng hắn không có nửa xu quan hệ, hắn cũng lười đi nghe ngóng. Vù vù, đột nhiên, Cổ Tam Thông còn chưa kịp bắt đầu tiếp tục đi tìm linh thú phi hành, một cơn gió lốc bao phủ trời xanh đột nhiên thổi vào trước người bọn họ. Trong chốc lát, cát bay đá chạy, già thiên tế nhật, mây đen đầy trời bao phủ toàn bộ vạn thú sơn mạch. Đồng thời, một đầu quái điểu cao 100 trượng, mọc ra 3 cái đầu, toàn thân đều là lông đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Quái điểu vừa khẽ vỗ, phong cương màu đen liền cuồn cuộn phóng ra, đem tất cả mọi thứ ở xung quanh thổi cho vỡ nát. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm bất giác hít sâu một hơi, cả kinh nói. Linh thú cấp 9, tam thủ quái nha, vì sao nó lại đi tới nơi này, đây chính là khu vực linh thú hoạt động cấp 6A. Lão cha, cánh của nó có thể dùng hay không, chúng ta đem đôi cánh gây họa của nó chặt xuống thì như thế nào? Cổ Tam Thông ánh mắt sáng lên, đề nghị, thế nhưng hắn vừa dứt lời, Trác Phàm liền vội vã ngăn lại, Tiểu Tam Tử, chớ hồ đồ, đây là linh thú cấp 9, là loại tồn tại đủ để hoành hành ngang dọc tại thánh vực A. Coi như hai người liên thủ, cũng tuyệt không phải là địch thủ của nó. Trong mắt nhịn không được co lại, Trác Phàm trong lòng rung động, ừng ực một tiếng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn thực sự khó mà tin được, Phàm giai thế mà còn có dạng linh thú như vậy tồn tại. Tuy hắn sớm biết sâu trong vạn thú sơn mạch, còn có địa vực mà ngay cả linh thú cấp 6 linh thú cũng không dám bước vào, cũng đã đoán được, bên trong còn có nhân vật rất đáng sợ. Nhưng hắn cũng tự mình hiểu lấy, không dám tùy tiện đi vào tìm kiếm. Vạn thú sơn mạch chính là một cái vô tận bảo khố, một khi hắn còn chưa đi tới loại cấp bậc kia, tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra, nếu không, chắc chắn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ, hung thú ở trong tòa bảo khố kia lại đột nhiên bay ra ngoài, đánh hắn trở tay không kịp, khiến hắn không có chút nào chuẩn bị. Lão cha, Thanh Viêm của ngươi không áp chế được nó sao? Lúc này, Cổ Tam Thông nhắc nhở, nghe được lời này, Trác Phàm mới hồi phục lại tinh thần, thầm mắng làm sao lại quên mất thứ này, sau đó liền vội vàng đốt lên Thanh Viêm. Thế nhưng, cái này không đốt còn tốt, vừa đốt lên một cái, tam thủ quái nha vốn đang một mực bay lượn trên không, lại bỗng nhiên trao nghiêng thân thể, sau đó 3 cái đầu to lớn, cùng nhau nhìn xuống dưới, kinh nghi lên tiếng a, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a. Nói xong, trên 3 cái đầu của nó cũng cùng nhau giấy lên ngọn lửa màu xanh. Chương 734, chủ của vạn thú sơn 1. Bà mẹ ngươi chứ, xúc sinh này vậy mà cũng có Thanh Viêm a. Khó chịu tựa như vừa ăn phải một con ruồi, gương mặt Trác Phàm hung hăng co rút lại, nhất thời không còn gì để nói. Nguyên bản trước giờ Thanh Viêm chỉ có một mình hắn sở hữu, Thanh Viêm vừa ra, vạn thú thần phục. Nhưng bây giờ, đầu linh thú cấp 9 tam thủ quái nha kia lại có thần uy như thế, như vậy hắn căn bản không áp chế được nó. Kể từ đó, Luận bản thân thực lực, nếu hắn đối kháng cùng linh thú cấp 9 này, cũng chỉ có thể làm pháo hôi a. Vù vù, phe phẩy đôi cánh to lớn, chỉ giây lát sau nó đã đến trước mặt hai người, thân hình khổng lồ của nó trong nháy mắt đã đem hai người bao phủ trong bóng tối, khiến người ta không nhìn thấy một tia sáng xuyên qua. Ưng ực một tiếng, Trác Phàm nuốt ngụm nước bọt, trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay, chính là các ngươi đã săn giết linh thú phi hành tại Vạn Thú Sơn Mạch. Tam thủ quái nha dương dương ba cái đầu to lớn, cuối cùng vẫn là cái đầu ở giữa khẽ mở, phun ra tiếng người chất vấn. Mồ hôi trên đầu Trác Phàm đổ như thác, trong lòng thầm nghĩ, đầu linh thú này không giống những linh thú cấp 9 khác, linh trí đã đề cao đến mức có thể mở miệng nói chuyện, cái này thì khó đối phó rồi. Dạng linh trí này, không chỉ là loại linh thú đơn thuần chỉ dựa vào cậy mạnh, muốn dùng trí để chạy trốn cũng càng thêm khó khăn. Thế nhưng, còn không đợi Trác Phàm nghĩ ra đối sách thích đáng, Cổ Tam Thông đã bình chân như vậy, đĩnh đĩnh bộ ngực nhỏ, hào phóng thừa nhận nói chính là chúng ta, người muốn như thế nào? Không không không, ngươi đừng nghe tiểu hài tử nói mò, chúng ta, ách, chỉ săn không giết, hắc hắc hắc, vội vàng che miệng Cổ Tam Thông, Trác Phàm chùi chùi mồ hôi trên trán, làm bộ cười nói, nhưng trái tim đã chìm xuống đáy hồ. Tam thủ quái nha vừa xuất hiện đã hỏi thăm chuyện săn thú mấy ngày nay, rõ ràng là đến hương sư vấn tội. Trước mắt, chỉ có thể lừa được phú nào hay phút ấy, dùng chiến thuật trì hoãn, thừa cơ chạy trốn, sao có thể dứt khoát thừa nhận như vậy chứ? Ai, tiểu tam tử vẫn là quá hồn nhiên, khuyết thiếu lịch luyện. So với những kẻ già đời trong thiên vũ kia, hắn lại càng hợp với những linh thú trong Vạn Thú Sơn Mạch này hơn, ruột trong bụng đều rất thẳng. Liếc nhìn hai người một chút, ba cái đầu tam thủ quái nha liếc nhìn nhau, cùng khẽ gật đầu, nhất là khi nhìn vào thanh viêm đang cháy trên trán Trác Phàm, dường như càng thêm xác nhận. Thản nhiên nói, không sai, chính là các ngươi, lên đây đi, chủ nhân nhà ta muốn gặp các ngươi. Cái gì, chủ nhân, linh thú cấp 9 còn có chủ nhân, vị chủ nhân này, lại là loại tồn tại như bức ẩm ẩm cỡ nào a? Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phàm nhịn không được liếm liếm bờ môi khô khốc, sững sờ nửa phút mới hồi phục lại được tinh thần. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, chỉ là một cái phàm giai, lại còn là bên trong một đế quốc nho nhỏ như thiên vũ. Lại còn có đại nhân vật tàng long ngọa hổ đáng sợ như thế ẩn cư. Không sai, nhất định là ẩn cư, bằng không, nếu hắn muốn xuất thế, trở thành là chúa tể một phương, căn bản không cần tự thân ra mặt, trực tiếp để tam thủ quái nha bay một vòng là được. Trong thiên hạ, ai có thể địch, nhưng một nhân vật đáng sợ như vậy, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm rơi vào trong mê võng, nhưng rất nhanh, lại dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một luồng tinh quang khó hiểu. Ngẩng đầu nhìn thanh viêm trên đầu tam thủ quái nha, giống như có điều ngộ ra, âm thầm gật đầu. Hừ, ngươi nói đi gặp chủ nhân nhà ngươi, tiểu gia liền phải đi à, ngươi coi tiểu gia là người nào? Mặc dù Cổ Tam Thông thầm hiểu mình không địch lại, nhưng không biết vì sao, vẫn không ngừng kiêu ngạo. Trong nội tâm giống như có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết, coi như là cúi đầu với loại tồn tại đáng sợ như linh thú cấp 9 vậy, cũng sẽ là sỉ nhục cả đời của hắn. Hắn phảng phất như là một vị quý tộc, vĩnh viễn giơ lên khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo. Mà tam thủ quái nha kia cũng rất kỳ quái, đối mặt với thằng nhóc con hung hăng càn quấy như Cổ Tam Thông, lại không hề sinh khí, ngược lại càng thêm cung kính cúi thấp ba cái đầu cao ngạo, nghiêm túc nói. Xin lỗi, tiểu thiếu gia, chủ nhân có lệnh, cho dù ngươi không chịu, cũng phải dùng sức mạnh đem ngươi mang đi. Nhìn thấy thanh viêm trên đầu ta không, thứ này cũng là chủ nhân của ta ban tặng, chính là để ta chống lại uy áp của ngài cùng vị công tử này. Xin ngài tuyệt đối đừng bức ta động thủ, miễn cho thương tổn ngài. Ha ha, động thủ thì động thủ. Từ khi tiểu gia xuất đạo đến nay, thứ duy nhất ta dựa vào cho tới bây giờ đều là quyền đầu, không có cái gì mà uy áp, chả lẽ lại sợ ngươi? Cổ Tam Thông sắn sắn tay áo, muốn tiến lên đánh nhau, nhưng lại bị Trác Phàm ngăn lại. Trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu. Được, chúng ta sẽ cùng ngươi đi gặp chủ nhân nhà ngươi, ngươi đi trước dẫn đường đi. Lộ trình xa xôi. Mời lên ta lưng, ta chở các ngươi đi. Tam thủ quái nha hơi hơi cúi người, Trác Phàm trầm ngâm một lát, liền gật gật đầu, cùng Cổ Tam Thông nhảy lên. Cổ Tam Thông còn có chút bất mãn, quyệt miệng nói, lão cha, đây có phải là chúng ta chịu thua hay không? Chuyện này thật sự là tổn hại uy phong của tiểu gia a. Ha ha ha, cái này làm sao có thể tính toán là chịu thua, không thấy người ta là mời đi sao? Tuy nói không đi không được, nhưng tốt xấu người ta cũng dùng đủ lễ nghĩa. Đã như vậy mà chúng ta còn không đồng ý. Vậy coi như là có chút ý tứ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đến lúc đó không đi cũng phải đi, nhưng đãi ngộ lại là khác biệt như ngày và đêm. Thực lực sai biệt ở nơi đó, chớ tự rước lấy nhục, đôi khi lui một bước trời cao biển rộng a. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, tinh quang trong mắt nhấp nháy, huống hồ, lão cha ta cũng muốn gặp vị cao thủ thần bí này, vẫn còn một số nghi hoặc lão cha còn phải ở trước mặt hắn hỏi cho rõ ràng ha. Nói xong, Trác Phàm búng tay một cái, sinh ra một cỗ thanh viêm lớn cỡ ánh nến, hào quang óng ánh chiếu rọi trong đôi đồng tử thâm thúy không thấy đáy, thật lâu không rời. Ngồi vững vàng, hét lớn một tiếng, tam thủ quái nha vẫy cánh, một lần nữa phi thăng lên trên 9 tầng trời, tiếp lấy một tiếng vù vù vang lên, trong giây lát, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông đang ngồi trên thân quái quạ lại tựa như thuấn di, tràng cảnh trước mắt bỗng nhiên biến đổi, đi vào một vùng đất lạ lẫm. A, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn có loại thần thông giống như không minh thần đồng của lão cha ngươi? Cổ Tam Thông sững sờ, nhìn thấy quang cảnh bốn phía đã hoàn toàn không giống trước, cả kinh nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thở dài, vừa nâng lên liền như diều gặp gió 9.000 dặm, hai cánh vừa mở ra liền che mây lấp trăng. Đây là một bài danh ngôn lưu truyền tại Thánh Vực, dùng để mô tả thực lực đáng sợ của Kình Thiên Côn Bằng, đứng đầu ngũ đại thánh thú. Chương 735, chủ của Vạn Thú Sơn 2. Chỉ cần khẽ vỗ cánh, liền có thể bay được 9.000 dặm. Mà tam thủ quái nha này, cũng có thể xem như là một mạch của Kình Thiên Côn Bằng, mặc dù không đáng sợ như Côn Bằng, nhưng vỗ cánh một cái, cũng bay xa trăm dặm. Vừa mới nãy không phải là thuấn di gì cả, mà chính là trong một hơi thở bay được trăm dặm a. T, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Cổ Tam Thông nhìn chằm chằm thân thể khổng lồ phía dưới, tán thưởng nói, nguyên lai là ngươi lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên, cho nên ta mới nói, chúng ta không đấu lại nó. Coi như lão cha ta có thể thuấn di, nhiều lắm là một lần cũng chỉ có thể di chuyển một hai dặm, làm sao có thể chạy thoát nó. Trác Phàm liên tục cười khổ, vỗ vỗ lên đầu Cổ Tam Thông đang vô cùng ngạc nhiên. Tam thủ quái nha nghe được, tựa hồ trong lòng cũng hết sức cao hứng, đắc ý vểnh mặt lên, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì, vẫn như cũ khiêm tốn nói, nào có, điểm ấy thủ đoạn của ta sao có thể lọt vào pháp nhãn của thiếu gia. Nói xong, tam thủ quái nha liền một lần nữa vỗ cánh, trong nháy mắt bay sâu vào trong Vạn Thú Sơn mạch. Ven đường, những linh thú cao giai hung tàn nhìn thấy vị đại ca kia đi qua, sắc mặt đều trở nên nghiêm, lập tức cúi đầu cung nghênh nó đi ngang qua, bên trong không thiếu linh thú cấp 8 cùng cấp 9. Cho dù là hai đầu linh thú đang săn mồi, cũng hoàn toàn dừng lại, cũng nhìn sang nó làm lễ, có thể thấy được địa vị của nó tại Vạn Thú Sơn mạch này không hề tầm thường. Nếu không, đồng cấp linh thú cũng không có khả năng sợ hãi nó như thế, có lẽ là do thanh viêm trên đầu nó gây nên. Không ngờ uy áp của thanh viêm vậy mà cũng có tác dụng với linh thú cấp 9, vậy nơi nó phát ra là. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm nhìn phía dưới khắp nơi đều là linh thú cao giai, ngay cả dạng linh thú cấp 6 là thú trung chi vương. Ở trong này cũng chỉ có kết cục là bị vồ ăn, liền vừa sợ vừa nghi. Kinh hãi là, sâu trong Vạn Thú Sơn mạch tại phàm giai này, thế mà còn có như thế nhiều linh thú cao giai như vậy, nhiều vô số kể. Nghi là, Vạn Thú chi chủ có thể thống ngự đám hung thú này, là dạng tồn tại như thế nào? Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi càng thêm kích động, đối với lần gặp mặt này, đã không kịp chờ đợi. Nửa canh giờ về sau, tam thủ quái nha cuối cùng cũng rơi xuống một tòa núi cao được lôi vân phủ kín. Ở nơi đó, có một sơn động đen nhánh, nghênh mặt đối diện với toàn bộ Vạn Thú Sơn mạch ở phía trước, phảng phất như một con mắt thâm thúy, đang nhìn xuống tất cả mọi thứ trong mảnh rừng núi này. Đây chính là chỗ ở nhà của chủ nhân ngươi đi. Trác Phàm nhìn chằm chằm vào sơn động này, lại quay đầu nhìn đám hung thú đang không ngừng toán loạn sau lưng, bất giác phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Hắn hiện tại đã biết vì sao tam thủ quái nha muốn cõng bọn họ đến đây, đường xá xác thực là quá rất xa xôi. Cho dù là lấy tốc độ của tam thủ quái nha, mà cũng đi mất hơn nửa canh giờ. Nếu là hai người bọn họ toàn lực phi hành mà nói, đoán chừng liền phải 10 ngày nửa tháng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, nơi rộng lớn nhất của Vạn Thú Sơn chính là khối lãnh địa ở phía sau này. Nơi này, mới thật sự là thiên đường của Vạn Thú. Chủ nhân nhà ta đang chờ ở bên trong, mời vào. Tam thủ quái nha vỗ vỗ đôi cánh khổng lồ, sau khi lưu lại một câu khách sáo, liền dương cánh bay đi. Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu tiến vào trong hang núi. Hai người đều không phải là kẻ nhát gan, đến đâu thì hay đến đó, ai sợ ai a. Dù sao nếu người kia muốn gây bất lợi cho bọn họ cũng đánh không lại, không bằng cứ chính diện ứng đối. Bất quá lại nghĩ đến, người kia đã phái tam thủ quái nha đi đón bọn họ thì hẳn là không có ác ý gì. Sau đó, hai người liền thản nhiên bước vào trong sơn động, càng đi sâu vào bên trong, lại càng thêm tối tăm. Vừ, đột nhiên, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên hừng hực dấy lên, chiếu sáng rực khắp sơn động. Thanh sắc quang mang, hóa thành một thanh hoàng tọa, xuất hiện trước mắt hai người. Mà ngồi trên đó, chính là một đạo thân ảnh quen thuộc mà Trác Phàm nằm mơ cũng sẽ mơ tới. Người kia là một vị đại hán trung niên, thân mặc một bộ áo bào màu xanh, trên cằm treo một chòm râu, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong tà dị, đạm mạc lên tiếng, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt, quả nhiên là ngươi, trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm đồng dạng cười nói. Tại một phương diện khác, tại tòa Long Thành, tổng bộ của đế vương môn, nằm sâu dưới lòng đất hơn ngàn thước là một quảng trường rộng lớn khắc họa lấy từng đạo đồ án trận thức quỷ dị. 9 bức tượng cự long cao hơn 3 mét chế tạo từ vàng ròng, được phân bố theo quy luật làm thành một vòng, miệng phun xích vàng, khóa hướng trung tâm thức. Mà từng lớp năng lượng trùng kích cũng từ trong trung tâm trận thức phát ra, phanh phanh rung động. Để toàn bộ các vị cung phụng rời đi, mở ra phong ấn trận thức, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Lãnh Vô Thường cau mày, đứng bên ngoài trận thức, lo lắng nói. Cười lạnh, tay Hoàng Phủ Thiên Nguyên cầm một khối rễ cây xanh biếc, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hừ hừ hừ. Nếu để cho đám lão gia hỏa kia biết chúng ta có bổ đề tu căn, muốn luyện cửu long kim cương thân, tất nhiên sẽ vì lợi ích của gia tộc mà tuyển ra cường giả mạnh nhất trong gia tộc để tu luyện. Đến lúc đó cửu long kim cương thân nhất định thành vật trong lòng bàn tay của Hoàng Phủ Phong Lôi, địa vị gia chủ của lão phu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại, lão phu trước tiên đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, bọn họ coi như phát hiện, cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của ta. Tối cường giả của đế vương môn cùng môn chủ, đều là lão phu một người độc chiếm, ha ha ha. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, Lãnh tiên sinh, mau động thủ đi. Lãnh Vô Thường còn có chút lo lắng, nhưng lại bị Hoàng Phủ Thiên Nguyên vội vã đánh gãy, thúc giục nói. Liếc hắn một cái thật sâu, Lãnh Vô Thường thở dài, không có cách nào, chỉ có thể kết động ấn quyết trong tay, đánh vào trong trận. Bạch, một đạo quang mang đi vào, kéo theo tiếng vang soàn soạt, 9 đạo kim long ở chung quanh trong nháy mắt kéo động xích vàng, trung tâm trận thức dần hiện ra một đạo quang động sáng chói, từng trận long ngâm gào rú từ bên trong phát ra. Trong mắt hơi hơi động động, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở sâu, vẻ mặt tràn đầy kích động, đạp chân xuống xông vào. Tiếp lấy, xích vàng lại một lần nữa kêu lên soàn soạt, quang động kia cũng liền khép lại. Lãnh Vô Thường nhìn vào mặt đất đã một nửa bình tĩnh lại, trong lòng vẫn như cũ mà lo lắng. Nếu lần này Hoàng Phủ Thiên Nguyên không thể luyện thành thần kỹ này, phong ấn đã mở, bát long bạo động, bốn phía lại không có cao thủ thần chiếu cung phụng chân áp. Một khi long hồn trong địa mạch phá ấn mà ra, nhất định sẽ gây ra chuyện lớn a. Chương 736, Kình Thiên Côn bằng 1. Đa tạ tiền bối nhiều lần cứu mạng, đã biết người này chính là người lúc trước ban thưởng cho hắn Thanh Viêm, Trác Phàm lập tức cung kính bái phục. Người kia liếc hắn một cái thật sâu, lại suy cười ra tiếng, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, lúc trước lão phu chỉ cứu qua ngươi một lần từ trong đàn sói mà thôi, từ đâu tới nhiều lần cứu mạng như thế. Tiền bối có chỗ không biết, kể từ lần khi tiền bối ban cho Thanh Viêm về sau, vãn bối nhiều lần được lửa này cứu giúp. Như thế cũng không khác gì tiền bối xuất thủ. Đại ân của tiền bối, tiểu bối vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Trác Phàm một lần nữa khom người, tỏ vẻ sùng kính nói. Người kia nhìn chằm chằm Trác Phàm thật lâu, tuy nhìn không ra thật giả, nhưng lại không để ý chút nào, lắc đầu cười nói, không ngại, lão phu cũng không cầu ngươi có gì báo đáp. Đúng rồi, Thanh Viêm của ngươi vẫn còn chứ, để lão phu nhìn xem. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm, trong lòng hồ nghi, không biết người này đang có tính toán gì. Bất quá, lấy thực lực của người này, hắn tuyệt đối đánh không lại, có phản kháng cũng vô dụng, còn không bằng cứ làm theo ý hắn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau đó hắn liền gật gật đầu, ngón tay một túm, nhất thời giấy lên một đạo ánh sáng màu xanh, chiếu sáng lập lòe trong sơn động. Nhưng khi người kia nhìn thấy Thanh Viêm này, ngược lại lại hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn người nhịn không được mà khẽ động, thật lâu mới hiểu ra. Rồi gật đầu thở dài nói, quả nhiên là thế, Thanh Viêm thế mà lại bị ngươi hoàn toàn luyện hóa. Tiểu tử, ngươi có phúc a. Ách, tiền bối, lời này là có ý gì a? Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm cẩn thận thử dò xét nói. Không khỏi khẽ cười một tiếng, người kia cười khổ lắc đầu, thở dài. Lúc này cũng không sợ nói cho ngươi biết, Thanh Viêm vốn là vật do lão phu sinh ra, cùng lão phu tâm ý tương thông. Lúc trước lão phu ban thưởng cho ngươi Thanh Viêm, cũng tương đương với nắm giữ tất cả hành động của ngươi. Trong lòng chấn động mạnh một cái, mặt Trác Phàm hiện lên vẻ hoảng sợ, hai con ngươi càng không ngừng chuyển động, cái này cùng với việc thời khắc bị người giám thì có gì khác nhau. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, người kia yên lặng cười cười, từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, tiểu tử, ngươi cũng quá cẩn thận, lấy đạo hạnh tầm thường của ngươi bây giờ, lão phu có thể có ý đồ gì đối với ngươi chứ? Thời khắc chú ý ngươi, cũng chỉ bất quá là sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể tùy lúc phái người đi cứu ngươi mà thôi. Lão phu một mảnh hảo tâm, không cần thiết phải nghi ngờ. Trong giọng nói của người kia đã có chút ý cảnh cáo, Trác Phàm bất giác thầm run trong lòng, hơi hơi gật gật đầu, không còn dám có tạp niệm. Tiếp theo người kia lại tiếp tục nói, chỉ là không nghĩ tới, qua không bao lâu, thanh viêm trong cơ thể ngươi liền mất đi liên hệ cùng lão phu. Có thể phát sinh loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một là ngươi đã diệt trừ thanh viêm, bất quá chuyện này đối với ngươi hiện tại tới nói, xem như muôn vàn khó khăn, còn có một loại khả năng khác, chính là ngươi đã đem nó triệt để luyện hóa thành của bản thân, cái này lại càng không khả năng. Cho nên nhiều năm như vậy, lão phu vẫn luôn một mực khổ tư không hiểu, hôm nay gặp mặt, thật đúng là bị ngươi luyện hóa a. Tiểu tử, ngươi có thể có được thanh viêm này, phúc báo không cạn. Chỉ là không biết, ngươi là cao đồ dưới trướng vị nào. Thân thể hơi hơi run run, Trác Phàm trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rất hiển nhiên, người này là tuyệt thế cao thủ đến từ thánh vực, tối thiểu là dạng tồn tại thánh giả trở lên. Trước khi biết rõ mọi chuyện, trước mắt vẫn là nói ít thì tốt hơn. Lúc trước hắn đã biết về huyết anh cùng huyết ma lão tổ, lại không phát ra địch ý đối với mình, vậy đã nói rõ hắn cùng huyết ma lão tổ không có nửa xu quan hệ, cho dù chính mình thừa nhận là truyền nhân của huyết ma, cũng sẽ không bị hạ độc thủ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng ôm quyền, cung kính nói, tiền bối minh xét, tại hạ xác thực đến từ thánh vực, chính là truyền nhân dòng chính của huyết ma lão tổ. Đánh giám, thế mà, hắn còn chưa dứt lời, người kia đã cười lạnh, mắng chửi, mặc dù năm đó huyết ma lão tổ quát tháo phong vân, cũng bất quá chỉ là một thánh giả, cả đời chỉ nghiên cứu huyết anh chi đạo, các thần thông khác ít có thành tích. 9 năm trước, lão phu xem thủ pháp bố trận của ngươi, thành thạo tinh diệu, tuyệt đối là được chỉ đạo bởi cao thủ đế cấp. Nói đi, thượng cổ thập đế, ai là sư phụ của ngươi? Thân thể nhịn không được run run, Trác Phàm hoảng hốt trong lòng. Hắn tuyệt đối không ngờ, ánh mắt của người này lại độc như thế, chỉ từ một cái trận thức hắn bố trí xuống 9 năm trước, liền có thể đại thể nhìn ra. Nhân vật có thể quen thuộc cùng thượng cổ thập đế và huyết ma lão tổ, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, lại nhìn hắn thân cư trong vạn thú, thành vạn thú chi chủ, chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên đầu Trác Phàm liền chảy ròng ròng. Tại trước mặt người này, hắn thật đúng là như con kiến hôi, căn bản không có mảy may tư cách cò kè mặc cả. Nhìn chằm chằm hắn không thả, thấy hắn nãy giờ không nói gì, người kia không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, tiểu tử, lão phu ngang dọc cả đời, có dạng người gì chưa từng thấy qua. Coi như ngươi không chịu nói, lão phu cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Thủ pháp luyện đan cùng bố trận của ngươi đều tinh diệu, hiếm thấy trên đời. Lại tinh thông chi pháp luyện chế huyết anh, bàng môn tà đạo, mọi thứ tinh thông. Bên trong thượng cổ thập đế, cũng chỉ có lão quái vật cửu u yêu thích sưu tập các loại bí pháp trong thiên hạ, thông thiên triệt địa. Thân thể lần nữa hung hăng run run, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, không thể tin nhìn về phía người kia. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, người này lại có thể một phát đoán chúng, lại từ thủ pháp kết trận của hắn ngày thường cùng một chút việc nhỏ vụn vặt liền có thể xác định hắn chính là truyền nhân của cửu u ma đế. Có thể thấy được lịch duyệt của người này rộng khắp cỡ nào. So với ma hoàng một giới như hắn, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu a. Tiền bối ánh mắt độc đáo, tại hạ bội phục, cúi người thật sâu, Trác Phàm thán phục từ đáy lòng, thực không dám giấu giếm, tại hạ xác thực là có được truyền thừa của cửu u ma đế, nhưng lại vô duyên gặp bản tôn, quả thật tiếc nuối. Ha ha ha, chương 737, Kình Thiên Côn bằng 2. Gặp bản tôn thì khó, đoán chừng thân thể của hắn sớm đã phó cửu u, biến thành chân chính cửu u oan hồn đi. Cười khổ lắc đầu, người kia thở dài một tiếng nói, năm đó thập đế tại thế, mỗi người đều có một môn thần thông độc môn, ví như thiên đế có song đồng, bá đế có thần quyền, chỉ có cửu u tạp mà không tinh, cùng 9 người còn lại hơi có chút không bằng, cho dù là hắn cao thủ ngụy đế. Bất quá cửu u cũng rất cứng cỏi, sưu tập công pháp bí thuật trong khắp thiên hạ lại một chỗ, quả thực là thủ đoạn tầng tầng, trở thành là một trong tam đế mạnh nhất. Sau cùng hắn đem tất cả các bí thuật mình sưu tập được, tổng hợp thành sách, tức là cửu u bí lục, trở thành bảo bối bí mật khiến thế nhân tranh nhau cướp đoạt. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, ngay cả chi pháp luyện chế huyết anh của huyết ma lão tổ, cũng bị hắn đoạt tới tay, cái này thật sự là khó được. Tiểu tử, người có thể có được bí bảo này, tương đương với thâu tóm toàn bộ bí thuật trong thiên hạ vào một thân, ngoại trừ thần thông của thập đế, sở trường trong thiên hạ đều là ở trong tay, có ích lợi không nhỏ đối với việc nghiên cứu ngộ đạo của ngươi, quả thật là bình sinh may mắn lớn nhất a. Trác Phàm liên tục gật đầu, chùi đi mồ hôi lạnh trên đầu. Nghĩ không ra, chỉ là dăm ba câu, vị tiền bối này đã biết hắn là người mang cửu u bí lục. Bí bảo như thế, cho dù là tại thánh vực cũng sẽ bị tranh đoạt đến phát điên, hắn cũng bởi vì điều này mà mất mạng. Bất quá còn tốt, người này có vẻ như ánh mắt rất cao, cùng thượng cổ thập đế đồng cấp, khinh thường làm ra loại hành động như đoạt bảo. Tuy rất tôn sùng cửu u bí lục, nhưng cũng sẽ không cứng rắn đoạt nó từ trong tay hắn, đây mới là bình sinh lớn nhất đại vận khí của hắn a. Nếu không, người này muốn cướp, hắn làm sao có thể ngăn được. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trầm ngâm một trận, cuối cùng lấy dũng khí, mở miệng hỏi, tiền bối, nghe ngài nói, tựa hồ cùng thượng cổ thập đế là người quen cũ, không biết ngài là. Đã đi tới Lạc Lôi Hạp chưa, lấy được cái gì? Thế mà, người kia lại không trả lời, ngược lại là lạnh lùng hỏi. Liếm liếm bờ môi có chút khô rát, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu, không dối gạt tiền bối, đã đi qua. Nghĩ đến tiền bối năm đó ban thưởng tại Hạ Thanh Viêm, chính là muốn trợ giúp vãn bối thông qua Tử Lôi đại trận trại Lạc Lôi Hạp. Chỉ là không biết thứ tiền bối muốn là Tử Lôi kim nhãn, hay là... Không Minh Thần Đồng, tiếng nói vừa dứt, đồng tử phải của Trác Phàm đột nhiên lóe lên ba quầng sáng màu vàng óng, phát sáng rạng rỡ. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, người kia nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, khóe miệng hơi hơi run lên, tiếp lấy liền dần dần hướng lên trên, sau cùng, khi đã cơ hồ kéo đến cái ót, mới cười to, vui vẻ nói. Ha ha ha ha, tốt, ngươi rốt cuộc cũng tìm được, lão phu chỉ cần ngươi học được Không Minh Thần Đồng, liền không uổng công lão phu giúp ngươi một tay. Quả nhiên là người này muốn tuyệt kỹ mạnh nhất của thiên đế, Không Minh Thần Đồng. Chỉ là không biết, hắn muốn công pháp, hay là hắn muốn đôi mắt đã luyện thành Không Minh Thần Đồng này, đừng nói là hắn muốn con ngươi của mình a. Thế nhưng, còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung, vị đại hán trung niên kia đã một lần nữa cười lớn một tiếng, ngồi trên hoàng tọa, cất cao giọng nói, tiểu tử, không phải ngươi muốn biết lão phu là ai chăng, mở to hai mắt xem cho rõ cũng đi. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng người kia bỗng nhiên hiện lên liệt diễm thao thiên, ngọn lửa màu xanh hóa thành hư ảnh một đầu cự điểu đang giương cánh ở sau lưng hắn. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, cả kinh nói, Kình Thiên Côn Bằng, đứng đầu ngũ đại thánh thú thượng cổ. Tuy trong lòng của hắn sớm đã có phỏng đoán, nhưng khi chính thức biết được thân phận của người này, vẫn khiến trái tim hắn ngăn không được mà đập rộn lên, bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Ngũ đại thánh thú, thế nhưng chính là vạn thú chi tổ, là loại tồn tại ngang bằng thượng cổ thập đế. Bây giờ đối mặt Kình Thiên Côn Bằng, quả thực là có thể sánh ngang với cao thủ đế cấp, không thể nghi ngờ a. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là cái thiên huyền cảnh, liền xem như hắn là cao thủ ma hoàng năm đó, đối mặt với đệ nhất đế tôn, cũng chỉ có thể là con kiến hôi nhìn lên mà thôi. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Thanh Viêm có thể trấn nhiếp vạn thú, đường đường là khí tức của vạn thú chi tổ, có con linh thú nào dám ở trước mặt nó lỗ mãng. Đừng nói là linh thú, cho dù là tu giả nhân loại như hắn, khi ở trước mặt Kình Thiên Côn Bằng, cũng ngăn không được trong lòng rung động không thôi. Tuy nói trước kia hắn cũng đã gặp thánh thú trùng thiên kỳ lân tại Lạc Lôi Hạp, nhưng dù sao thì khi đó thánh thú cũng đã chết, còn chỉ còn lại một chân. Còn Kình Thiên Côn Bằng là đang sống sờ sờ a, chỉ là uy áp từ hư ảnh chân thân ở phía sau hắn, khiến hắn đến thở cũng không dám thở mạnh a. Đây chính là khí tức đáng sợ đến từ lão đại của thượng cổ thánh thú a. Ưng ực một tiếng, Trác Phà khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi trên đầu ngăn không được mà chảy xuống như thác đổ. Cổ Tam Thông càng là hiếm khi trốn ra sau lưng Trác Phàm, trầm mặc ít nói, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Tựa hồ như ở trước mặt Kình Thiên Côn Bằng, hắn cũng không dám phách lối nữa. Thỏa mãn cười cười, sau khi Kình Thiên Côn Bằng thu lại hư ảnh chân thân thì đứng dậy, chậm chậm đi xuống hoàng tọa, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy vui sướng, không hổ là truyền nhân của Cửu U, lúc trước lão phu không có nhìn lầm, quả nhiên không phụ hy vọng của lão phu. Như vậy, chúng ta đã có thể tiến hành bước kế tiếp. Bước kế tiếp, Trác Phàm giật mình, trong lòng lo sợ, lúc trước Kình Thiên Côn Bằng ám trợ cho mình, quả nhiên là có ý đồ, chỉ là ý đồ của hắn đến tột cùng là cái gì? Chương 738, Kỳ Lân Chi Tử 1. Nếu tiền bối có phân phó, muôn lần chết không từ. Trác Phàm liền ôm quyền, khom người lĩnh mệnh, nhìn qua cực kỳ nhu thuận. Côn Bằng nhìn chằm chằm hắn, lại bật cười ra tiếng, đừng làm bộ dạng này, Cửu U năm đó vô cùng xảo quyệt, người thân là truyền nhân của Cửu U. Cũng không phải đèn cạn dầu, lão phu sẽ không tin tưởng mấy câu nói này của ngươi. Lại nói, lão phu cũng đã nói qua, lão phu sẽ không bắt ngươi phải báo đáp. Còn bước kế tiếp, xem như là lão phu thỉnh cầu. Ngươi có thể làm, cũng có thể không làm. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng lão phu, tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, Trác Phàm trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Côn Bằng nói chuyện tựa hồ như rất hòa thuận, cũng không ép buộc người khác, nhưng lại là cử chỉ cao minh nhất. Bởi vì hắn minh bạch, nếu Trác Phàm trở mặt với hắn, không thật lòng đi làm việc mà nói, chịu tổn thất sẽ chỉ có hắn. Cho nên còn không bằng lấy lợi ích dụ hoắc, cho hắn điểm động lực để làm việc. Chỉ là trong lòng Trác Phàm cũng minh bạch, chuyện Côn Bằng giao cho hắn, nhất định là rất khó khăn, hung hiểm vạn phần. Trước khi xác định được nhiệm vụ, hắn sẽ không dễ dàng gật đầu. Thật sâu liếc hắn một cái, Côn Bằng đạm mạc gật đầu, rất tốt, trước nghĩ kỹ sau lại làm, người rất đa mưu túc trí.

không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen, cũng không phải là phong cách của Trác Phàm hắn. Sau đó, Trác Phàm lại một lần nữa khẽ khom người, cười đùa nói. Tiền bối, đã ngài để cho ta đi chấp hành một nhiệm vụ lớn như thế, hẳn là cũng nên cho ta chút điểm chống đỡ phải không? Gương mặt nhịn không được co rụt lại, Côn Bằng làm sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng của hắn, không khỏi cười to nói, ha ha ha. Tuy ngươi chưa gặp qua lão ma đầu cửu u kia, nhưng ngược lại thật sự là có phong cách của lão tiểu tử kia a. Ha ha ha, yên tâm đi, lão phu sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ.